Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã cùng chia sẻ với nhau ở câu chuyện đầu tiên trong Điều Muốn Nói, và mọi thứ rất là thuận buồm xuôi gió. Chúng ta lại bắt gặp một cặp tình nhân nữa, một đôi tình nhân nữa. Họ yêu thương nhau rất là thật lòng và cứ mong muốn tình yêu này cứ tiếp diễn mãi. Và qua đó thì chúng ta cũng thấy rằng là không phải trong cuộc sống này cái nào cũng là màu đen đúng không ạ? Đôi khi thì còn có rất nhiều những gam màu màu khác nữa, mà tại vì mình chưa có được thấy cái gam màu đó thôi. Thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta được thấy đúng không nào? Bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng mà tiếp tục đến với lại câu chuyện tiếp theo. Nhưng mà trước khi đến với lại câu chuyện tiếp theo này, Thảo Nguyên xin được chuyển đến quý vị hai thông tin về tình hình giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh. Rất nhiều quý vị thính giả cho biết giao lộ Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh, quận 7 đã xảy ra hiện tượng ùn xe, mọi phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn vị thính giả số điện thoại cuối 1819 cho biết giao lộ Lê Văn Lương, Nguyễn Văn Linh, quận 7 cũng đang xảy ra hiện tượng ùn xe, mọi phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Cảm ơn những thông tin mà quý vị đã cùng gửi về cho chương trình. Bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với 365 ngày hạnh phúc. Sẽ cùng kết nối với lại một vị thính giả có tên là Thái Bình. Dạ. Alo, Thảo Nguyên mến chào Thái Bình ạ. Dạ, nghe chị. Dạ, xin chào. Bạn có cái tên đẹp quá nhỉ. Một cái tận của ngoài miền Bắc. Hả? Sao ạ? Bình nói gì Thảo Nguyên không nghe rõ lắm. À, rồi chị cứ nói đi. Rồi chị cứ nói đi. Thế Bình quê ở đâu ạ? Quê ở dưới Cần Thơ. Cần Thơ. Cần Thơ ở dưới thì Bình có nghe chương trình của mình được không ạ? Không, quê thôi chứ còn thật ra là ở Biên Hòa. Ở Biên Hòa. Vậy ở Biên Hòa có nghe được chương trình của mình không? Có. Ừ. Luôn. Thế à, có đoán ra là ai là người đã gửi lá thư này cho mình không ạ? Có. Có luôn hả? Dạ. Ừ. Bây giờ nhiệm vụ của Thảo Nguyên rất là quen thuộc và như thường lệ đọc thư. Rồi sau đó ký mình tiếp tục trò chuyện nhé. Dạ. Dạ rồi, xin mời bạn Thái Bình, một cái tên rất là Thái Bình luôn á, sẽ cùng lắng nghe nội dung của lá thư này. Gửi tới anh, người mà em yêu nhiều lắm và cũng là người mà em muốn lấy làm chồng. Em rất là hạnh phúc khi anh đã đến bên em, nhưng có lẽ hạnh phúc ấy dường như đã không còn thuộc về em khi đôi bàn tay ấy em đã không còn giữ được nữa. Từ khi đi Đà Lạt về, có lẽ anh đã thay đổi. Những buổi đi dạo, những cuộc nói chuyện cũng chẳng còn niềm vui nữa, mà thay vào đó là sự mệt mỏi, sự lạnh lùng của anh. Hồi trước anh còn hay nói đùa với em, tối đến hay nhắn tin hú hà vợ đang làm gì đó hay hello vợ. Còn giờ thì những tin nhắn ấy đã đi vào dĩ vãng rồi. Em chỉ muốn anh gọi em là vợ. Điều đó quá khó với anh sao? Hay là tại em chưa xứng đáng là vợ của anh? Đôi khi thấy anh Hoàng gọi chị em một tiếng vợ yêu, hai tiếng vợ yêu mà em cảm thấy cô đơn tủi thân lắm. Nghĩ về thời gian trước kia, anh lo lắng, chăm sóc và yêu thương em rất là nhiều, khi nào cũng nhường nhịn em đủ thứ. Em muốn điều gì là anh đều chiều em điều đó. Có khi em kêu thèm ăn bánh bò, anh cũng từ xa chạy lên mua cho em, đợi em ăn xong chở em vào lớp học. Khi nghĩ lại mà hai hàng nước mắt của em nó cứ rơi. Những lúc em hỏi anh có thương em không, em cũng chỉ nhận được lại một từ không. Em không biết anh đùa hay đó là sự thật. Nhiều khi em hẹn anh để nói chuyện rõ ràng, nhưng mà khi ngồi bên cạnh thì mình chỉ im lặng thôi. Em ước gì anh có thể hiểu được suy nghĩ của em, tình cảm mà em dành cho anh. Nếu anh không chịu gọi em là vợ thì em không ép anh nữa đâu. Vì em hiểu chắc anh có điều gì đó khó nói ra. Em sẽ chờ, vì chờ đợi là hạnh phúc mà, phải không anh? Em tin là sẽ có một ngày anh sẽ gọi em là vợ yêu. Anh yêu vợ nhiều và anh sẽ không còn nói những lời lẽ làm em phải buồn nhiều nữa. Anh à, tính em còn trẻ con nên cách em yêu anh cũng rất là trẻ con. Nhưng mà tình cảm em dành cho anh là tình cảm có thật. Em muốn nói rằng em yêu anh, em muốn làm vợ của anh, và một ngày không xa thì anh sẽ cưới em. Những gì em nói ở đây, em cũng muốn anh biết được. Xong chuyện tốt hay là xấu xảy ra em cũng chịu. Em thương và yêu anh nhiều lắm. Không biết có chuyện gì đang xảy ra nữa. Chắc là chuyện đùa ha. Hả? Chắc là chuyện đùa thôi. Chuyện đùa hả? Dạ. Trước khi mà chúng ta khai thác về suy nghĩ của Thế Bình là chuyện đùa thì cho Thảo Nguyên biết người gửi lá thư này là ai? Phượng á, Kim Phượng. Dạ, tên gì ạ? Kim Phượng á. Tên à, tên là gì ạ? Phượng á. Phượng á. Đúng rồi. À, vì sao bà nghĩ là Phượng ạ? Thì bởi vì em chỉ quen có một người thôi. Dạ. Bạn này là, không biết là Thế Bình quen được bao lâu rồi ạ? Gần 2 năm rồi. Gần 2 năm ạ. Ngoài tên Phượng ra, bạn ấy còn có tên nào khác không ạ? Có Ngọc Quỳnh. Ngọc Quỳnh ạ. Đúng rồi. Bạn hay gọi bạn này theo tên nào thường gọi nhất? Tên Phượng. Tên Phượng. Còn ở nhà bạn ấy tên là Quỳnh. Dạ. Tên đầy đủ ạ? Nguyễn Ngọc Quỳnh. Nguyễn Ngọc Quỳnh. Dạ. Có khi nào ai gọi bạn ấy là Nguyễn Quỳnh không? Cũng có. Cũng có ạ. Bạn này bao nhiêu tuổi ạ? 20. 20 tuổi. Hiện tại Thế Bình đang làm công việc gì à, Thế Bình? Đi giao hàng mỹ phẩm á. Rồi hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Thì lên trên Face á, on Face thì gặp fan nói chuyện á. Dạ. Rồi bắt đầu tình cảm của mình có từ đó. Đúng là gặp mình nói chuyện nhiều. Nhưng mà sau lá thư này nghe có vẻ nó rất là buồn. Và bạn ấy có những cái tâm sự mà khó nói lắm. Cho nên là mới nhờ chương trình cũng đang có một chút gì đó nghi ngờ về tình cảm của Thái Bình. Đâu, chắc là có lẽ là làm mệt mỏi quá nên không có thời gian thôi. À, làm mệt mỏi quá không có thời gian. Thời tiết giờ này nắng nóng nó rất là mệt. Đi ngoài đường tốt thì nó sẽ khó chịu nhưng mà... À, dễ quạo phải không? Chắc quạo. Lần đầu tiên Thảo Nguyên nghe nói là thời tiết ảnh hưởng đến tình cảm nha. Lần đầu tiên nghe luôn. Vẫn như gái nó càng nắng chiều mưa ha. Ờ, nhưng mà xong tự nhiên cái Bình lại làm trong cái trường hợp là của con gái. Thật sự ra đó. Thì hả? Do áp lực công việc rồi mệt mỏi nhiều thứ lắm. Ừ. Thảo Nguyên hiểu chứ. Nói chung là một ngày trôi qua ai cũng đều bận bịu với công việc của mình cả. Nhưng mà phần tối còn lại lại nhường chỗ cho tình yêu thương. Nên bạn thấy ban ngày mặt trời mọc để mình đi làm, ban đêm mặt trời lặn để mình yêu thương sao? Cho nên là mình yêu thương ai mà mình để cho người ta buồn, thật sự là mình là người có lỗi. Nên buổi tối rất là dịu, dịu mát về tinh thần. Tất cả mọi thứ rất là dịu nhẹ. Cho nên là bạn hãy cộng hưởng với thời tiết này và yêu thương người yêu của mình nhiều hơn. Đừng bỏ rơi họ tội nghiệp. Được không ạ? Chắc là không bỏ rơi rồi. À, câu nói hay lắm á. À, mà Thảo Nguyên hy vọng rằng là hãy giữ điều này. À, Thảo Nguyên hỏi lại một lần nữa, bạn ấy tên là Quỳnh. À. Dạ. 20 tuổi. Dạ. Làm công việc gì ạ? Đang đi học hả? Đang đi học, học lớp mấy ạ? Học bên đại học á. Đại học, đại học gì ạ? Sư phạm tiểu học. Sư phạm tiểu học ở đâu ạ? Đồng Nai. Đồng Nai. Đợi Thông Huyền chút nha. Alo, xin chào bạn Quỳnh ạ. Dạ em chào chị. Chào em. Xin hỏi em là những thông tin vừa rồi chị hỏi là chính xác chứ? Dạ. Chính xác không em? Dạ. Em là Nguyễn Ngọc Quỳnh hay là Nguyễn Quỳnh? Tại em viết vài trên đó nên em để họ với tên thôi à chị. Ôi dồi ôi. Em biết hồi nãy khi mà bạn trai của em thấy Bình nói là Phượng là chân tay chị rụng rời. Chị sợ lắm. Thật sự chị rất sợ cái tình huống như là câu chuyện hồi hôm trước. Cách đây là trước Tết rồi. Em có theo dõi không? Dạ có, bạn hay theo dõi lắm. Câu chuyện mà làm chấn động bao giờ. Chị ngủ không được. Ừ. Mà mới nãy chị nghe là chị phải hỏi rất là cặn kẽ để coi thử là có trường hợp thứ hai xảy ra ở trên sóng này nữa hay không. Đó. Cho nên là đúng địa chỉ với em là chị cảm thấy rất là an tâm rồi. Xin lỗi Thái Bình nha, tại vì bữa nãy Thông Nguyên hơi nghi ngờ Thái Bình. Không, đâu có sao là Thái Bình thấy Thông Nguyên hỏi kỹ lưỡng như vậy là biết có vấn đề phải không? Đúng rồi, chắc nghi ngờ lấy tên sao sao với hỏi lại kỹ. Đúng vậy ạ, à. Tại vì chương trình rất là trân trọng tên của mỗi một vị thính giả gửi về. Và bất kỳ một câu chuyện nào ở trong chương trình là tên đều được in hoa và phải chữ đậm, sai chữ rất là lớn để cho MC dựa vào trên đó mà trò chuyện. Chỉ cần sai tên một tí xíu thôi là MC hoang mang liền. Một lỗi do biên tập hay là bắt đầu là do người trò chuyện đang hiểu lầm cái gì đó chăng về câu chuyện họ đang chia sẻ. May quá thì nói chung là đúng người đúng địa chỉ không sao cả. Mà nãy giờ thì Thảo Nguyên phải gọi sao nhỉ? Phượng hay là Quỳnh? Để dễ gọi nhất, để bạn cảm thấy quen nhất. Quỳnh ơi. Dạ. À chị gọi em là Quỳnh hay là Phượng? Dạ chị gọi tên nào cũng được đó. À tên nào em cũng quen phải không? Em nghe câu chuyện nãy giờ giữa chị với lại Thái Bình trò chuyện thì em cũng đã một phần nào an tâm rồi chứ ha? Dạ. Em có muốn nói gì với Thái Bình không? Tại á em thấy ảnh đi làm về mẹ ảnh hay gắt gắt nào. Ừ. Nên lâu lâu hay gây có chuyện xảy ra. Ừ. Thì anh cũng đã nói là bởi vì thời tiết bây giờ biến đổi khí hậu, nắng nóng triền miên và ai cũng cảm thấy căng thần kinh cả. Thì Thảo Nguyên nghĩ rằng là lúc đó thay vì Quỳnh giận hờn thì nên làm cho anh một ly nước mát, để anh cảm thấy rằng mình được quan tâm, được yêu thương và chăm sóc. Được không ạ? Dạ. Thế mình nghĩ sao về điều này? Nghe vậy hợp lý ạ. Thật sự ra hai bạn yêu thương nhau nhưng mà đôi khi chưa có quan tâm theo đúng cái mạch đó, làm cho mỗi người lại nghĩ một ý. Thì có những cái gợi ý trong chuyện tình cảm mà mình nên nhường chỗ cho những cái trách móc giận hờn, thì thay vào đó là mình quan tâm nhau nhiều hơn thì sẽ làm cho nhau hạnh phúc hơn. Câu chuyện được giải quyết đúng không ạ? Dạ. Quỳnh có muốn nói gì với ảnh không? Những lời nhắn gửi yêu thương. Dạ bao nhiêu là em viết trong đó hết rồi chị. Còn ngược lại Thái Bình là người nghe, bạn có muốn nói gì với lại bạn Quỳnh không ạ? Thì anh chỉ đi yêu em thôi. Đôi khi công việc mệt mỏi thì anh thấy khó chịu vậy thôi. Là vì anh có xa lắm. Vậy bây giờ em không nghe được gì hết đó chị. À anh nói là anh rất là yêu thương em, chứ anh đâu có xa lánh gì em đâu. Hay là em muốn nghe lại một lần nữa cho nó chắc ăn? Tại giọng anh nói nhỏ mà em nghe không được. Thế mình em nói lớn lên chị với. Tại bạn ấy muốn nghe lại một lần nữa. Em đang bị quạt em nói lớn không nổi. Em nghe rõ không Quỳnh? Dạ, cái câu này thì em nghe rõ rồi chị. À, chị tưởng là em nghe không rõ, chị sẽ phiên dịch lại cho em nghe. Thật sự ra thì bạn ấy yêu thương em, chỉ cái điều hiện tại bây giờ vì công việc quá áp lực, rồi đang bị ốm nữa. Em mua thuốc, mua cháo đến thăm người ta nghe. Dạ, ngày mai em mới qua được chị. Để thôi, chị không biết là khi nào em qua được, miễn em qua là được rồi. Sẽ cùng lắng nghe món quà âm nhạc mà chương trình gửi tặng. Đây cũng như là nỗi niềm mà bạn Quỳnh muốn gửi đến cho Thái Bình. Thái Bình nghe xong ca khúc này thì cũng sẽ hiểu được điều mà bạn ấy đang lo sợ, để hai bạn biết cách mình vun ván cho tình yêu của mình hơn nhé, hai bạn nhé. Cảm ơn chị. Ừ, vậy bây dạ, giờ cảm ơn chị. Ừ, xin chào hai em và chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này nha. Chúc mừng.